Trong cuộc làm tình này, Du Thư Lãng nhìn như chiếm được ưu thế, nhưng lại bị thanh kiếm hai lưỡi cắt một vết thương lên trái tim mình. Vết thương đẫm máu khiến sự mong đợi của Du Thư Lãng nhanh chóng tan biến. Cơ thể cũng không còn tràn đầy sức sống. Vì gần gũi, Phan Tiêu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi này. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, thấy sự chua xót trong mắt Du Thư Lãng chưa kịp thu lại. Và cơn lạnh lẽo nhanh chóng lan tràn. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Tôi thực sự không có hứng thú với cậu. Cậu khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Du Thư Lãng rút cơ thể ra, cúi đầu sửa sang lại quần áo. Bỏ lỡ ánh mắt càng lúc càng âm trầm của Phan Tiêu. Hôm nay dừng lại ở đây thôi. Du Thư Lãng đi về phía cửa. Nhưng anh chưa nói hết câu. Cổ tay đã bị người ta bất ngờ nắm chặt. Kim chủ phải có dáng vẻ của một kim chủ. Phan Tiêu đẹp trai như thần thánh trong bức họa phương Tây. Lời nói quỷ mị của hắn quấn lấy Du Thư Lãng. Làm sao người được bao dưỡng như em có thể để kim chủ ra đi trong tiếc nuối? Bất ngờ kéo mạnh, Phan Tiêu ném Du Thư Lãng lên giường. Nhanh chóng đè lên người mà hắm ngày nhớ đêm mong. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc. Dứt lời, ngón tay dài kẹp chặt cằm của Du Thư Lãng. Phan Tiêu cúi xuống hôn mạnh lên môi. Không có nụ hôn nào tàn bạo và đẫm máu như vậy. Phan Tiêu gần như đang liều lĩnh bị cắn đứt lưỡi. Cố hôn Du Thư Lãng. Bàn tay di chuyển tự do trên làn da trắng mịn. Phan Tiêu phải dùng toàn bộ sức lực mới áp chế được Du Thư Lãng dưới thân mình. Quần áo bị lột ra từng mảnh, vứt bừa bãi trên sàn. Khi Phan Tiêu cuối cùng cũng đâm vào nơi ấm áp, mọi sự vùng vẫy đều dừng lại. Du Thư Lãng từ dưới nhìn lên mắt Phan Tiêu, thấy sự điên cuồng trong đôi mắt dần dần biến mất, từng chút đổi thành hoảng sợ. Anh được người đàn ông run rẩy ôm chặt vào lòng, lắng nghe những lời xin lỗi bối rối, đón nhận những nụ hôn vụng về, nhấp nhanh lên, tôi mệt rồi. Giọng nói lạnh lùng của Du Thư Lãng đã thành công trong việc ngăn chặn lời nói hỗn loạn của Phan Tiêu. Họ nhìn nhau rất lâu. Phan Tiêu thở dài một tiếng, trầm người bắt đầu động tác. Đây là một cuộc ái ân im lặng và kéo dài. Không có tiếng cười đùa trêu ghẹo của Phan Tiêu. Cũng không có tiếng rên gì quyến rũ của Du Thư Lãng. Du Thư Lãng giống như một con rối, hoàn toàn vô hồn mà để mặc. Phan Tiêu không cam lòng, lại càng ra sức. Hắn hiểu rõ cơ thể này nhất, biết làm thế nào để nó vui vẻ. Những khoảnh khắc vui sướng ngày xưa, mồ hôi và sự si cuồng trong những phút giây nồng nhiệt. Dù lý trí không ngừng kêu gào quên đi, nhưng cơ thể vẫn luôn nhớ kỹ. Cuối cùng Du Thư Lãng cũng có phản ứng. Anh có thể cắn chặt răng, nhưng không thể kiềm chế được giọt nước mắt chậm rãi chảy vào tóc mai. Cách chương.